quay đầu nhìn về phía cô gái đang đứng cười dưới tàng cây. Tâm tình vốn đang bất an, bỗng nhảy lên vài cái. Cô gái một thân lục y, dưới tàng cây, lại có một phen thanh nhã động lòng người. Gió nhẹ thổi qua, vạt áo màu tím của cô khẽ tung bay, càng thêm một phen anh tư bức người. Ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên. Hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vị không hiểu nữa. Nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vị không hiểu nữa. Nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, cách chương.